giờ Bồ Tát Trí Huệ nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó vị Bồ Tát Trí Huệ ở phương Tây Nam nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của mười phương chúng sinh, dùng kệ để biểu đạt pháp muốn nói. Trí Huệ tức là Bát Nhã. Bát Nhã có ba thứ: một, văn tự Bát Nhã; hai, quán chiếu Bát Nhã; ba, thật tướng Bát Nhã. Do văn tự để khởi quán chiếu Bát Nhã, do quán chiếu Bát Nhã mà khế ngộ thật tướng Bát Nhã. Bài kệ mà vị Đại Bồ Tát này nói tức là đạo lý này: tôi nghe giáo tối thắng, bèn sinh trí huệ quang, chiếu khắp mười phương giới, đều thấy tất cả Phật. Bồ Tát Trí Huệ nói: tôi nghe đến Phật giáo tối thắng, tức giáo dùng văn tự làm giáo thể, bèn sinh ra trí huệ quang minh, nghĩa là khởi chiếu Bát Nhã thì khế hợp với thật tướng Bát Nhã. Thật tướng Bát Nhã này chiếu trời, chiếu đất, chiếu khắp mười phương thế giới, tất cả vạn vật và mười phương ba đời, tất cả chư Phật hợp mà làm một. Cho nên thấy được pháp thân của tất cả Phật. Trong đó không chút vật, chỉ có danh tự giả. Nếu tánh có ta người, tức là vào đường hiểm. Trong thế giới đó vốn là không, vì chúng sinh chấp trước mới có pháp hữu duy này. Lục Tổ Huệ Năng nói: Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Tức cũng là nói về đạo lý này: gì cũng chẳng có, chỉ có giả danh mà thôi. Nếu như nhất định phải nói có người, ta, chúng sinh, thọ mạng bốn tướng thì ngày càng mê hoặc, luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Đây là con đường rất nguy hiểm. Nơi chẳng có chân thật mà chấp làm chân thật, cho là chân thật, đó tức là tướng điên đảo của chúng sinh. Vì điên đảo cho nên vào đường hiểm, chẳng dễ gì thoát khỏi ba cõi, không thể chấm dứt sinh tử. Phàm phu thủ chấp trước, chấp thân là thật có, Như Lai chẳng chấp thủ, họ trọn không thấy được. Phàm là người chẳng chứng quả, đều là phàm phu. Tại sao chẳng chứng quả? Vì có sự chấp trước, có sự tham cầu. Tại sao có sự chấp trước? Vì có thân thể. Thân thể này là do đất nước gió lửa bốn đại giả hợp mà thành. Khi bốn đại này phân tán thì thân thể này chẳng còn nữa. Song phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này, vì thân thể này mà sinh ra đủ thứ sự chấp trước, cho rằng thân thể này là ta. Kỳ thật thân thể này chẳng phải ta. Nếu là ta thì tại sao lại chết? Ai ai đều cũng chẳng muốn chết, nhưng thân thể cuối cùng cũng có ngày phải chết. Mình làm chủ chẳng đặng. Khi về già thì bốn đại phải về hưu, trở về chỗ của nó. Mắt cũng qua, muốn nó đừng qua cũng chẳng làm được. Tai cũng điếc, răng cũng trùng, da nhăn nhó giống như da gà, tóc thì bạc giống như lông hạt. Tìm khắp thân thể này cứu kính gì là của ta? Tìm chẳng được. Thân thể là do bốn đại giả hợp mà thành, chỉ có thể nói thân thể này của ta, chứ không thể nói thân thể là ta. Tại sao? Vì trong thân thể có chân như tự tánh, đó mới là chủ nhân ông. Ví như ở trong phòng, không thể nói phòng là ta, chỉ có thể nói cái phòng này là chỗ của ta ở, thân thể này là nơi ta ở. Chân như tự tánh mới là ta. Chân như tự tánh này ở trong thân thể, khi chết thì nó dọn nhà đi, dọn đến ở trong thân thể mới. Do nhân duyên này cho nên đừng chấp trước thân thể này là thật quá, kỳ thật đều là hư vọng. Phật thì chẳng có chấp trước, nhưng phàm phu có sự chấp trước, cho nên không thể thấy được Phật, nên chẳng chấp trước thì mới thấy được Phật. Phàm phu thủ trước, thủy chung chẳng thấy được mặt mũi thật của Như Lai. Người đó không huệ nhãn, không thể thấy được Phật, ở trong vô lượng kiếp lưu chuyển biển sinh tử. Phàm phu chấp giữ, chẳng có mắt trí huệ, không thể thấy được chân thân của Phật. Người đó ở trong vô lượng kiếp, ở trong biển sinh tử lưu chuyển không ngừng, ở trong sáu nẻo luân hồi, lúc lên trời, lúc ở nhân gian, lúc làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, vĩnh viễn chẳng thoát khỏi khổ trong sinh tử luân hồi. Tại sao? Vì có sự chấp trước, thủ lấy tướng, cho nên mê trong sinh tử. Chúng ta người tu đạo phải chú ý. Chú ý cái gì? Chú ý về số không. Có thể trở về nguồn cội, trở về số không, thì sẽ thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Số không là gì? Gì cũng chẳng có, không đầu, không cuối, không trong, không ngoài, không lớn, không nhỏ. Nếu phá số không này ra thì biến thành số một. Đây là bắt đầu số một. Có số một rồi lại thêm số không, muốn thêm nhiều hoặc thêm ít đều được. Số một này sẽ diễn biến vô cùng tận. Số không này chẳng phải, chẳng trái, không bạn, không ta, không tướng người, không tướng ta, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng, gì cũng chẳng có. Tuy nhiên chẳng có, nhưng tất cả đều bao hàm ở trong số không. Nếu phóng mở nó thì thành số một. Số một này rất quan trọng. Tại sao trời thanh? Vì có được số một. Tại sao đất lại yên? Vì có được số một. Tại sao làm được bậc thánh? Vì đắc được số một này. Số một này là gì? Tức là trở về nguồn cội. Số không là gì? Tức là bản thể pháp giới, nguồn gốc của Phật tánh. Trong kinh Đạo Đức có nói: trời được một thì thanh, đất được một thì yên, người được một thì thánh. Số một này là mẹ của vạn vật, do đó được một vạn sự đều xong. Khi chưa đắc được một thì tìm đông tìm tây, điền điền đạo đạo. Đợi đến khi tìm được một thì việc gì cũng đều xong. Nói tóm lại, sau khi đắc được một thì mọi chấp trước gì cũng đều chẳng còn, buông xả hết tất cả. Đó tức là trở về cội nguồn, chấm dứt sinh tử, chẳng còn lưu chuyển trong biển sinh tử nữa. Có tranh nói sinh tử, không tranh tức niết bàn. Sinh tử và niết bàn, cả hai bất khả đắc. Có phiền não thì có tranh, không phiền não thì không tranh. Do đó, tranh là tâm hơn thua, trái ngược lại với đạo, bèn sinh ra bốn tướng, làm sao được tam muội? Tranh là tâm hơn thua, tranh cường luận thắng, đều nghĩ ta giỏi hơn người. Có tâm háo thắng tức là tham, có tham thì có phiền não, có phiền não thì có hơn thua. Do đó, chúng ta người tu đạo đừng tranh cường luận thắng với người. Việc tốt nhường cho người, việc xấu mình nhận, đừng có tâm hơn thua. Có người nói: vậy tu đạo không cần tu, tu thì có tâm tham. Tu đạo là hướng về Phật đạo mà đi, đi đến chỗ đáng trụ. Chúng ta muốn thành Phật, đây chẳng phải là tham, tức là muốn trở về nhà. Vì chúng ta bỏ nhà đi quá xa, cho nên phải trở về nhà. Vì có tranh nên sinh ra tâm bốn tướng. Có tâm bốn tướng thì có đấu tranh, có đấu tranh thì có sinh tử. Nếu đắc được tam muội không tranh thì chẳng còn phiền não, chẳng còn đấu tranh, tức là niết bàn thanh tịnh, tức cũng là lý như như. Sao lại có sinh tử? Là vì có niết bàn. Sao lại có niết bàn? Cũng vì có sinh tử. Chẳng có sinh tử thì không thể nói có niết bàn. Không có niết bàn thì không thể nói có sinh tử. Đến được lý thể chân như tự tánh thì sinh tử và niết bàn đều chẳng có. Vì có sinh tử mới có niết bàn, có niết bàn mới có sinh tử. Ngộ triệt đạo lý này thì đạt được đại quang minh tạng của tự tánh vốn có. Nếu truy danh tự giả, thủ trước hai pháp này, người đó chẳng như thật, chẳng biết thánh diệu đạo. Nếu như theo đuổi danh tự giả này, cứ dụng công phu trên sự giả dối mà chẳng dụng công phu trên sự thật, thì cuối cùng cũng chẳng đắc được thánh diệu đạo. Xả chẳng được sinh tử và niết bàn, chấp trước về danh tự giả. Nếu chẳng dụng công phu trên sự thật thì làm sao đắc được thật? Cứ dụng công phu trên sự giả thì cuối cùng đều là giả. Người đó chẳng minh bạch đạo lý chân như thật tướng, cũng chẳng biết đạo lý chân không diệu hữu, càng chẳng hiểu về đạo lý số không. Số không này là thánh diệu đạo. Số không này diệu không thể tả, các vị phải nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Số không này tức là chân không diệu hữu, tức là đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí, đều bao hàm ở trong số không này. Nếu cứ dụng công phu trên sự giả dối thì đạo lý thật vẫn chẳng khi nào minh bạch được. Diệu đạo mà Phật Bồ Tát Thánh Nhân đắc được thì phàm phu không thể hiểu đặng. Nghiên cứu kinh điển là tại chỗ này, phải đặc biệt chú ý. Thánh diệu đạo này tức là trở về nguồn cội, trở về cảnh giới vốn có, chẳng có chỗ đắc. Trong tâm kinh có nói: không trí cũng không đắc, tức là đạo lý này. Có phải phàm phu là mất đi thánh diệu đạo chăng? Chẳng mất. Một số phàm phu đều đầy đủ thánh diệu đạo, bất quá chẳng biết sử dụng như thế nào, tu hành như thế nào. Giống như máy vi tính, người đã học qua máy vi tính thì mới biết sử dụng. Người chẳng học qua máy vi tính thì đương nhiên chẳng biết sử dụng. Dù có máy vi tính cũng trở thành vật chết. Thánh diệu đạo tức là máy vi tính, dụng được mới có công năng. Người tu đạo phải minh bạch trí huệ vốn có, đại viên cảnh trí. Đây tức là máy vi tính toàn năng. Nếu tu được thành công thì đại viên cảnh trí sẽ hiện tiền, sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chẳng những sinh tử và niết bàn là danh tự giả, mà trên thế gian tất cả cũng đều danh tự giả. Ví như trẻ con mới sinh ra chẳng có tên thì gọi là trẻ con. Đợi khi cha mẹ đặt tên thì đứa bé đó có tên. Có người khen ngợi y thì y vui mừng, có người phê bình y thì y buồn xả chẳng đặng, thậm chí sẽ sinh nóng giận. Có tên rồi thì ôm chặt chẳng buông tay. Trước khi tôi đi xuất gia là họ Bạch, về sau thủ hiếu 3 năm ở tại mộ phần mẹ, một số người gọi là Bạch Hiếu Tử. Pháp danh xuất gia gọi là An Từ, về sau lại gọi là Độ Luân, bây giờ gọi là Tuyên Hóa. Đây đều gọi là giả. Các bạn đừng chấp trước vào danh tự giả. Có người mắng bạn, có người đánh bạn, thậm chí có người giết bạn cũng chẳng động tâm. Phải có định lực, đừng bị cảnh giới làm lay chuyển. Đây mới là chân công phu tu đạo. Nếu sinh tưởng như vậy, đầy Phật đầy tối thắng, điên đảo chẳng thật nghĩa, không thấy được chánh giác. Nếu như nghĩ như vậy, vị Phật đó là thù thắng nhất. Đây tức là điên đạo chấp trước, chưa thấu hiểu 10 phương 3 đời tất cả chư Phật là cùng một pháp thân, là bình đẳng. Chẳng có vị Phật nào là tối thắng, cũng chẳng có vị Phật nào là tối liệt, đều như nhau, chẳng có khác biệt. Nếu phân ra thắng liệt thì đều là điên đảo, chẳng phải đạo lý thật tướng. Phật Phật giống nhau, bất quá lời nguyện phát ra khác nhau, và có duyên với chúng sinh cũng khác nhau. ví như Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện để tiếp dẫn chúng sinh. Các đức Phật khác không phát 48 nguyện để tiếp dẫn chúng sinh, nhưng không thể nói Phật A Di Đà là tối thắng, còn các vị Phật khác là tối liệt. Phật là bình đẳng, pháp là bình đẳng, mười phương hiền thánh tăng cũng là bình đẳng, không thể dụng công phu trên sự hư vọng, bằng không thì thủy chung không thể đắc được trí huệ chánh tri chánh kiến. Chúng ta đừng dụng công phu trên sự giả, phải dụng công phu trên sự chân như thật tướng. Đừng dụng công trên vật chết, phải dụng công phu trên sự sống. Nếu dụng công phu trên sự sống thì chứng được quả vị chánh đẳng chánh giác, sẽ thấy được Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Biết được thật thể này tướng tịch diệt chân như, thì thấy đấng chánh giác vượt khỏi đường ngôn ngữ. Biết được lý thể chân thật, tức cũng là đạo lý thật tướng vô tướng, vô sở bất tướng, và là chân không diệu hữu. Lý thể chân thật này tuy nhiên tịch nhiên không động, song cảm mà toại thông. Nếu ngộ được đạo lý chân như thật tướng, do đó bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Bổn lai chẳng có phiền não, lại đến nơi nào cầu bồ đề. Nếu minh bạch được cảnh giới này thì thấy được mười phương chư Phật, song chỗ diệu này chẳng phải là lời lẽ nói ra được. Phải lìa tướng văn tự, lìa tướng danh tự, lìa tâm duyên tướng. Tóm lại, lìa tất cả tướng và tất cả pháp, thấu rõ đạo lý này thì thường thấy được mười phương chư Phật. Ngôn ngữ nói các pháp không hiển được thật tướng, bình đẳng mới thấy được. Như pháp Phật cũng thế. Trên thế gian tất cả vạn sự vạn vật đều đang nói diệu pháp. Mỗi loài chúng sinh nói pháp của loài đó. Trời thì nói pháp trời, người thì nói pháp người, súc sinh thì nói pháp súc sinh, ngạ quỷ thì nói pháp ngạ quỷ, Atula thì nói pháp Atula, địa ngục thì nói pháp địa ngục. Mười pháp giới đều đang nói pháp. Mỗi pháp giới dùng ngôn ngữ mà họ hiểu để diện nói các pháp. Thanh văn thì nói pháp thanh văn, duyên giác thì nói pháp duyên giác, Bồ Tát thì nói pháp Bồ Tát, Phật thì nói pháp Phật. Pháp gồm có 8 vạn 4 ngàn thứ, là đối trị tập khí mau bệnh của chúng sinh. Chúng sinh có mau bệnh này thì Phật dùng phương pháp này để đối trị. Khi chúng sinh chẳng còn tập khí mau bệnh nữa thì tất cả pháp cũng phải buông xả. Pháp khế hợp còn phải buông xả, pháp không khế hợp càng phải buông xả. Trong kinh Kim Cang có nói: pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Ngôn ngữ chỉ là nói pháp quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Lý thể thật tướng chân như tự tánh không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Dùng ngôn ngữ văn tự thì không thể hiển được đạo lý thật tướng. Vậy phải làm thế nào? Phải học chư Phật bình đẳng, chứng được tánh trí huệ bình đẳng vốn có thì mới minh bạch đạo lý thật tướng. Nếu hay bình đẳng thì mới có thể trở về cội nguồn. Nếu không bình đẳng thì không thể minh bạch đạo lý chân như thật tướng. Chánh giác đời quá khứ, vị lai và hiện tại, vĩnh đoạn gốc phân biệt, cho nên gọi là Phật. Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác, nhị thừa là chánh giác. Chánh giác mà nói ở đây là chỉ Phật mà nói. Phật trong đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, vĩnh viễn đoạn tuyệt gốc phân biệt, tức cũng là thức. Phật đã chuyển 8 thức thành 4 trí, đã hoàn toàn đoạn trừ thức tâm phân biệt, chỉ tồn tại trí huệ. Trí huệ hay chiếu thấy tất cả các pháp thật tướng. Phật là bậc đại giác, phước huệ đều đủ nên viên mãn, cho nên gọi là Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hành túc. Hiền thệ thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, 10 danh hiệu. Bấy giờ Bồ Tát chân thật huệ, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp 10 phương mà nói kệ rằng: Lúc đó vị đại Bồ Tát chân thật huệ ở phương Tây Bắc, nương đại oai thần lực gia trì của Phật, quán sát khắp nhân duyên và căn tánh của 10 phương chúng sinh mà dùng kệ để diễn đạt pháp muốn nói. Thà thọ khổ địa ngục, được nghe tên chư Phật, không thọ vô lượng vui, mà chẳng nghe tên Phật. Thà tôi chịu đủ thứ sự thống khổ trong địa ngục, mà thường được nghe danh hiệu của chư Phật, nhưng chẳng muốn hưởng thụ vô lượng sự an vui, mà chẳng được nghe danh hiệu của chư Phật. Tóm lại, thà là chịu khổ, muốn nghe tên Phật, chẳng muốn thọ vui mà chẳng nghe được tên Phật. Chúng ta sinh vào nạn Phật trước Phật sau, một trong 8 nạn. Tuy nhiên, sinh ra vào thời sau Phật, nhưng vẫn còn nghe được Pháp, nghe được hồng danh của Phật. Có người một đời chẳng nghe được tên của Phật, giống như người ở Bắc Câu Lưu Châu, tuổi thọ rất dài, có thể sống đến 1000 tuổi, đời sống rất sung sướng, nhưng chẳng thấy Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng gặp Tăng, diễn diễn chẳng nghe được tên Phật, cũng là một trong 8 nạn. Cho nên trong quá khứ, chịu khổ vô số kiếp, lưu chuyển trong sinh tử, vì không nghe tên Phật. Vì không nghe tên Phật, cho nên quá khứ trong vô lượng kiếp thường lưu chuyển, thọ hết các sự khổ, luân hồi trong sinh tử. Nếu nghe được tên Phật, y pháp tu hành, thì sẽ thoát khỏi 3 cõi, chẳng còn thọ khổ nữa. Nơi pháp không điên đảo, như thật mà hiện chứng, lìa các tướng hòa hợp, đó gọi vô thường giác. Nếu không dùng tâm dục làm việc, thì nơi pháp chẳng điên đảo. Nếu một niệm không sinh, thì sẽ chứng được chân như thật tướng. Nếu lìa khỏi tất cả tướng giả hòa hợp, thì đây gọi là vô thượng giác đạo. Trong kinh Địa Tạng có nói: Chúng sinh nam diêm phù đề, khởi tâm động niệm, đâu chẳng phải là nghiệp, đâu chẳng phải là tội. Vậy có người làm việc thiện cũng có nghiệp, cũng có tội chăng? Không sai, có nghiệp có tội, song làm việc thiện nếu vô tâm thì mới là chân thiện, nếu có tâm thì là tội ác. Người xưa nói: Có tâm làm thiện, tuy thiện không thưởng, vô tâm làm ác, tuy ác không phạt. Cố ý đi làm việc thiện mà hy vọng đắc được quả báo tốt, đây tức là tội nghiệp. Tại sao vì đắc được quả báo tốt lại hay tạo nghiệp ác? Ví như người nghèo, một đồng không xả, không thể đánh bạc, càng không thể hút nhà phiến. Người có tiền thì có thể đánh bạc, có thể hút độc. Tại sao? Vì có tiền. Có người nghĩ: Tôi đi đánh bạc, đem tiền đánh bạc ăn được, tạo một ngôi chùa lớn. Tư tưởng này tức là ác. Bạn tạo chùa chẳng thanh tịnh, e rằng chẳng có ai tu hành. Hoặc có người nghĩ: Tôi tạo chùa là cầu phước báo, tương lai sẽ đắc được quả báo tốt, đây cũng là tội nghiệp. Vậy làm thế nào mới có công đức? Phải làm mà đừng có chấp trước, đừng có xí đồ. Tạo chùa làm tháp là làm hết trách nhiệm của mình, đừng cầu mong quả báo gì hết, đừng động tâm niệm. Động tâm tức là điên đảo, làm mà không động niệm, làm mà không có tâm phân biệt, làm mà không có vọng tưởng, đây tức là pháp không điên đảo. Nếu có tâm niệm đi làm việc, hy vọng đắc được quả báo tốt, thì đó là tâm tham. Ví như có người lạy Phật muốn cầu con cái, có người lạy Phật muốn cầu phát tài, hoặc cầu vạn sự như ý, tất cả các tường. Nếu Phật là như vậy, đó chẳng phải là Phật tham ô hối lộ chăng? Chúng ta cúi đầu lạy Phật là cung kính Phật, vì Phật là vạn đức viên dung, đáng đảnh lễ cung kính, chẳng tính quả báo, chẳng cầu quả báo, đó mới là không điên đảo. như sinh một tâm niệm, tức là điên đảo, chưa có thể xa lìa điên đảo mộng tưởng. Chúng ta tu hành đừng nghĩ muốn khai ngộ, càng nghĩ thì càng không khai ngộ. Tại sao? Vì muốn khai ngộ tức là vọng tưởng. Do đó có câu: chỉ hỏi trồng trọt, đừng hỏi thu hoạch. Đến lúc gieo giống thì đi gieo giống, đừng màng thu hoạch như thế nào. Hết mình trồng trọt, tưới nước, bón phân, trồng được phần nào thì sẽ thu hoạch được phần ấy. Đừng động niệm, động niệm tức là vọng tưởng. Do đó có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng. Mình tự hỏi mình, một ngày có thời gian dài bao lâu một niệm không sinh? Tâm của chúng ta như ngựa, như khỉ, chẳng nhìn đông thì ngó tây. Đây tức là khởi vọng tưởng, tức cũng là điên đảo. Vì là điên đảo, tức là đáng làm mà không làm, không đáng làm mà làm. Nếu không khởi vọng tưởng, tức là nơi pháp chẳng điên đảo. Hiện tại chẳng hòa hợp, khứ lai cũng như thế. Tất cả pháp vô tướng, đó là chân thể Phật. Tướng là do các duyên giả hòa hợp mà thành, gọi là tướng hòa hợp. Ví như một hạt bụi tập nhiều mà thành núi cao. Thực tế lý thể của Phật chẳng phải hòa hợp mà thành, nhưng hiện tại chẳng phải, tức là quá khứ và vị lai cũng chẳng phải. Tại sao? Vì tất cả các pháp chẳng có thể tướng. Chẳng có thể tướng mới là bản lai diện mục, thật tướng lý thể của Phật. Nếu quán sát như vậy, nghĩa các pháp thâm sâu, tức thấy tất cả Phật tướng pháp thân chân thật. Tất cả tướng hư vọng hòa hợp, đừng chấp trước nó. Nếu như hay quán sát như thế thì sẽ quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Một niệm không sinh thì vạn vật đều đủ nơi ta. Đây tức là nghĩa chân thật của pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, tức cũng là chân như thật tướng. Tức là một niệm không sinh cũng chẳng có niệm thiện, cũng chẳng có niệm ác. Lục tổ Huệ Năng nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính lúc đó là bản lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh. Lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, còn có gì? Tức là bản lai diện mục của mỗi người. Cảnh giới này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Nếu trong khoảng 5 phút mà chẳng sinh một niệm thì công đức này còn hơn là tạo tháp bảy báo nhiều như số cát sông Hằng. Do đó có câu: nếu ai tỉnh tọa trong chốc lát, hơn tạo tháp bảy báo nhiều như số cát sông Hằng. Tức là đạo lý này. Tại sao? Vì tài bồi pháp thân huệ mạng, tưới nước, bón phân, trồng trọt, cho nên công đức lớn nhất, tức là cảnh giới nghĩa các pháp thâm sâu. Nếu như được như thế thì tức là thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tại sao? Vì minh bạch đạo lý pháp thân chân như thật tướng của Phật. Như vậy thì Phật thường tại một chỗ với bạn. Tại sao chúng ta không thể trở về nguồn cội? Là vì có sự chấp trước, có sự điên đảo. Trong kinh Địa Tạng có nói: tất cả chúng sinh khởi tâm đồng niệm, đâu chẳng phải là nghiệp, đâu chẳng phải là tội. Một số người thấy chúng sinh ba đường ác làm đều là điên đảo, đều chẳng hợp pháp. Song người trên trời thấy người ở nhân gian bất cứ làm việc thiện hoặc việc ác cũng đều là điên đảo mà chẳng hợp pháp. Chúng ta cảm thấy mình làm đều là việc thiện. Ta tu hành, ăn cơm niệm Phật, tụng kinh, lễ sám, cho rằng là dụng công tu hành. Song người trời nhìn thì đều là điên đảo mộng tưởng. Tại sao? Vì có sở xí đồ. Ăn chay muốn được quả báo, niệm Phật muốn được quả báo, tụng kinh muốn được quả báo, lễ sám muốn được quả báo, hy vọng tương lai làm quan phát tài, mạnh khỏe sống lâu. Kỳ thật đó đều là điên đảo. Có niệm thì có khổ, không cầu gì mới là phước. Có tâm niệm là có mong cầu, không có tâm niệm thì không có mong cầu. Do đó có cầu: không tâm không niệm phước vô biên, tư dục tạp niệm là tội khiên. Phàm là có sự mong cầu, có tâm niệm đều là điên đảo. Cầu làm việc lành cũng là điên đảo. Tại sao? Vì làm việc lành thì được quả báo tốt, đợi đến khi được quả báo tốt thì lại mê hoặc. Do đó, bần cùng bố thí khó, phú quý học đạo khó. Người nghèo khổ dạy họ bố thí thì rất là khó, vì chẳng có tiền. Người có tiền dạy họ tu hành thì rất là khó, vì muốn hưởng thụ vui năm dục, không thể tu hành mà còn tạo đủ thứ tội nghiệp, tương lai sẽ đọa vào địa ngục thọ khổ. Khi bần cùng thì muốn bố thí làm việc thiện, nhưng đến lúc giàu có thì ngược lại làm những chuyện chẳng hợp pháp, sẽ đọa lạc thọ khổ. Đây chẳng phải là tướng điên đảo chăng? Chúng ta người tu hành thì không cầu đời sau quả báo tốt, không cầu quả báo sinh về trời. Tại sao? Vì khi hưởng hết phước trời thì cũng phải thọ khổ. Phải học không niệm, không cầu, không tham, đây mới là giàu sang thật. Do đó, không tham giàu sang thật, biết đủ là thần tiên. Phải siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si thì sẽ thoát khỏi ba cõi, chấm dứt sinh tử, đây mới là tự tại thật sự. Nơi thật thấy chân thật, không thật thấy không thật, như vậy hiểu rốt ráo thì nên gọi là Phật. Phật là giác cứu kính, lìa khỏi tất cả điên đảo, chấp trước, phân biệt, vọng tưởng, cho nên trên thực tướng chân như, chứng được cảnh giới chân như thật tướng. Tất cả điên đảo chấp trước, phân biệt vọng tưởng đều là hư vọng, chẳng có thể tánh chân thật. Vì là hiểu cứu kính, tức là nơi thật thấy chân thật, tại lý thể chân như thật tướng. Chứng đắc cảnh giới này thì sẽ minh bạch đạo lý này. Lý như như này dùng trí như như để khế hợp, do đó cho nên gọi là Phật. Phật pháp không thể giác, rõ đây gọi giác pháp. Chư Phật tu như vậy, một pháp không thể được. Phật nói tất cả pháp là phá chấp trước của chúng sinh. Chúng sinh chẳng còn chấp trước thì Phật pháp cũng chẳng dùng nữa. Nếu chúng ta chẳng có mọi chấp trước thì một niệm chẳng sinh, tức là trở về nguồn cội, trở về nhà thật vốn có. Nếu còn một phần chấp trước thì vẫn phải dùng một phần pháp để đối trị, để khống chế nó. Phật pháp đều là như như, chẳng có cái biết hoặc không biết, đều đến trên cảnh giới vốn có. Chúng ta chẳng đạt được cảnh giới như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, cho nên phải tu, phải học. Đến được cứu kính thì một pháp chẳng lập, dạng pháp đều không. Nói ra được đều chẳng phải, hay cảm giác được cũng chẳng phải. Cho nên Phật nói pháp không thể giác, không thể dùng tư tưởng để cảm giác nó, phát hiện nó. Nếu minh bạch được lý chân như thật tướng thì chẳng có cái giác, cũng chẳng có cái không giác. Minh bạch đạo lý này thì minh bạch Phật pháp. Chư Phật tu đạo đều tu mà chẳng tu, chứng mà chẳng chứng, chẳng tu chẳng chứng. Tham sân si đều thanh tịnh rồi thì đạt đến lý thể như như, một pháp chẳng sinh, dạng pháp đều không, gì cũng chẳng có. Cho nên nói một pháp không thể được. Biết do một nên nhiều, biết do nhiều nên một, các pháp chẳng chỗ nương, nhưng từ hòa hợp khởi. Phải biết hết thảy tất cả đều từ một tập tụ mà thành nhiều. Lại phải biết nhiều là do rất nhiều mà thành tựu. Ở trên có nói về số không, đó là vượt khỏi ngoài số. Do đó vượt ra ngoài ba cõi, chẳng ở trong ngũ hành. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngũ hành tức là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tất cả mọi người đều ở trong ngũ hành. Tướng mạo của mỗi người đều đầy đủ ngũ hành. má gầy thân cao, thuộc về hình cây, tức mộc. Đầu nhọn, càm rộng, thuộc về hình lửa, tức hỏa. Mặt vuông sắc vàng, thuộc về hình thổ, tức đất. Mặt trắng thuộc về hình kim. Mặt đen mà mập thuộc về hình thủy, tức nước. Có người là mộc hỏa thổ, có người là mộc hỏa kim. Có người bản thân kim mộc khác với nhau, mình và mình đấu tranh. Hình thủy và hình hỏa ở cùng chỗ thì thường phát sinh đấu tranh. Hình mộc và hình thổ ở cùng chỗ thì thường phát sinh đấu tranh. Nhưng số không vượt ngoài những số một này. Một số người cho rằng vận mạng có sự an bài nhất định, do đó mạng có tám thước, khó cầu một trượng. Không sai, nhưng đây là chỉ người bình thường mà nói. Nếu người tu đạo thì chẳng ở trong số này. Người tu đạo không cần hỏi kinh dịch, đó là một số phàm phu tục tử sử dụng. Sinh tử của người tu đạo còn chấm dứt được, hà huống là những số khác. Càng vượt khỏi được, cho nên đừng tin. Nói về ngũ hành, bất quá minh bạch lý của nó mà thôi. Kỳ thật, nhận chân mà tu hành thì bất cứ đạo lý gì cũng sẽ minh bạch. Số không này là pháp môn rất quan trọng. Các vị phải đối với số không mà dụng công, nghiên cứu tử tế một phen, thì tương lai nhất định sẽ có biện pháp. Vì nó chẳng ở trong số. Số một bắt đầu thì có một, song số không cho đến một cũng chẳng có. Biết một nhiều rồi tức là nhiều. Biết nhiều là do một mà thành. Do đó có câu: một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Một làm vô lượng, vô lượng làm một. Tại sao có vô lượng? Vì có một. Tại sao có một? Vì có vô lượng. Nếu là một sinh ra thì có rất nhiều chuyện rắc rối. Từ một sinh ra hai, ba, bốn, cho đến tám, chín, mười. Số một vô cùng vô tận theo đó mà ra. Nếu chẳng có một thì nhiều đương nhiên cũng chẳng có. Cho nên nói, một mà không thì nhiều là không. Nhiều mà không thì một là không. Một hạt bụi chẳng có thì tất cả hạt bụi cũng chẳng có. Nhiều hạt bụi không thì một hạt bụi cũng không có. Các pháp chẳng có thể tánh, cho nên chẳng có chỗ nương tựa. Nhưng là từ giả hòa hợp với nhau mà thành tựu tất cả pháp phương tiện. Không năng tác sở tác, do từ nghiệp tưởng sinh. Sao lại biết như vậy? Vì khác đây không có. Trong trời đất tất cả vạn sự vạn vật, có những người nói ở trong minh minh có chủ tể thao túng. Đây là năng tác. Tất cả vạn sự vạn vật, đây là sở tác. Có chủ tể thì năng tác tất cả vạn sự vạn vật. Tất cả vạn sự vạn vật là sở tác ra. Một số tôn giáo đều là nói như thế, song nói về sự thật thì chẳng có người nào làm chủ tể tất cả vạn sự vạn vật. Cho nên mới nói không năng tác sở tác. Chẳng có một người năng tác, cũng chẳng có một vật sở tác. Đây là như thế nào? Hết thảy tất cả đều là khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Nghiệp là từ đâu mà sinh ra? Là từ vọng tưởng tạo ra. Lúc ban đầu là không giác, nghĩa là không hiểu biết. Không giác tức là vô minh. Vì vô minh nên sinh ra mê hoặc. Nếu chẳng có vô minh thì chẳng có mê hoặc. Có mê hoặc rồi thì sinh ra vọng tưởng. Có vọng tưởng thì tạo ra đủ thứ nghiệp. Nghiệp tạo ra, nếu trồng nhân lành thì có quả báo lành. Nếu nghiệp ác thì có quả báo ác. Nếu là nghiệp không thiện không ác thì có quả báo không thiện không ác. Cho nên những gì chúng sinh gặp đều là do mình đã tạo ra. Chẳng có ai đến chi phối tạo ra. Cho nên chuyển đi chuyển lại ở trong luân hồi, không thể thoát khỏi. Theo nghiệp mà thọ quả báo. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, diễn diễn không thoát khỏi sinh tử. Làm thế nào biết được là như vậy? Nếu lìa khỏi đạo lý này thì chẳng có đạo lý khác để nói. Có tôn giáo chủ trương tất cả thế gian là do thần chi phối, vậy thì làm thiện làm ác với mình chẳng có quan hệ gì. Song đến lúc thọ quả báo thì mình vẫn phải đi thọ, thần chẳng màng đến. Đây là đạo lý chẳng hợp lý. Vì nhân duyên đó cho nên nói là từ nghiệp tưởng của mình sinh ra. Giống như có người sai người khác đi giết người, kẻ giết người tuy là phạm tội, song người sai khiến cũng có tội. Nếu thần chi phối chúng ta thì tất cả đều do thần đến làm chủ, vậy thì nghiệp mà chúng ta tạo ra, thần cũng phải có một nửa tội nghiệp mới hợp tình hợp lý. Nếu chẳng phải như vậy, thần dạy chúng ta làm việc, tội nghiệp thì của chúng ta, còn công đức thì của thần, như vậy thì chẳng bình đẳng, chẳng hợp lý. Tội nghiệp mình tạo ra với người khác chẳng có quan hệ gì. Làm việc thiện thì được quả báo thiện, làm việc ác thì được quả báo ác. Đây là nhân quả rất hợp lý. Cho nên chúng ta cử chỉ hành động đừng để người khác đến chi phối. Nếu thật là do thần chi phối thì không nên dạy chúng ta làm đủ thứ chuyện ác, chỉ làm các chuyện tốt, như thế mới đúng. Vì thần chẳng muốn người làm việc ác, mong muốn người làm việc thiện. Nếu thần chẳng có năng lực này thì mình làm ác, mình thọ quả báo, làm công đức là thần, làm ác là mình phải nhận. Đây thật chẳng hợp lý chút nào. Tất cả pháp không trụ, định xứ không thể được. Chư Phật trụ nơi đây, rốt ráo chẳng dao động. Phật nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là pháp phương tiện, là để đối trị tham sân si của chúng sinh. Cho nên nói bổn thể của tất cả pháp là không chỗ trụ, không trụ nơi có, cũng không trụ nơi không. Do đó chẳng có xứ sở nhất định. Pháp chẳng có thật thể, đều là nhân duyên sinh ra, cho nên là không. Tất nhiên là không, còn có chỗ nào để trụ? Chư Phật trụ ở trong đạo lý thể, chẳng không, chẳng có. Pháp thân của Phật là vô tướng, vô tại, vô bất tại. Phật là như như chẳng động, rõ ràng sáng suốt, cho nên rốt ráo chẳng dao động.